những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 292, kể một câu chuyện cười hay nhất mà bạn đọc gần đây. Góc truyện audio.com, kể một câu chuyện cười hay nhất mà bạn đọc gần đây. Loại mà khiến người ta bật cười sảng khoái ngay lập tức ấy. 1. Bạn tôi kể vợ cậu ta cực kỳ lười. Tôi hỏi làm sao, cậu ta kể nhà cậu ta ở trên tầng 3. Mỗi lần vợ cậu ấy mua đồ trên mạng đều viết ghi chú là phụ nữ có thai, không tiện đi lại, xin đưa hàng tới tận cửa. Mấy ngày trước, anh chàng chuyển hàng không nhịn được nữa liền gào ầm lên ở dưới nhà. 3 năm, tôi nhịn cô 3 năm rồi đấy. Cô mang thai na cha à? Mẹ hai, hôm nay xuống nhà gặp một ông cụ 100 tuổi. Nhìn thấy cụ ngồi một mình liền tới hỏi. Cụ ơi, sao cụ không xuống chơi cờ với mấy cụ dưới nhà à? Không ngờ ông cụ lại nói. Chơi với mấy thằng nhóc 60, 70 tuổi thì có gì vui đâu. 42, sau khi chính sách sinh con thứ hai được thông qua. Có một hôm, cậu học trò nọ phạm lỗi trong lớp, thầy giáo yêu cầu mời phụ huynh tới. Học trò nói bố mẹ không ở nhà, cậu đến có được không? Thầy giáo bảo được, hôm sau, cậu ta cõng cậu út mới vừa tròn 1 tuổi trên lưng chạy đến trường học. Đến trường, cậu ta đặt cậu út lên bàn của thầy giáo, giật lấy kẹo mút của thằng bé, nhân tiện lau nước mũi cho thằng bé rồi nghiêm mặt nói. Cậu, đừng tham ăn thế, thầy của cháu muốn nói chuyện với cậu. 43, hôm nay thằng bạn chở tôi về nhà. Lên xe xong tôi châm điếu thuốc theo thói quen. Bạn tôi dập ngay điếu thuốc của tôi nói. Lên xe thì đừng hút thuốc, toàn mùi khói. Tôi đập mẹ nó một phát. Đi xe đạp điện thì mùi khói cái éo gì. Mẹ 44, vì mọi người chỉ trích quá nhiều. Cuối cùng tài xế xe buýt cũng phải nhường chỗ ngồi cho người già. 45, mẹ tôi hỏi tôi, con trai, con biết vì sao con đẹp trai thế mà không đứa nào thích không? Tôi nói không biết, mẹ tôi mới nói, con trai ơi, giờ đang lưu hành chàng trai ấm áp, con phải là một người đàn ông ấm áp. Tôi hỏi, vậy thế nào mới là người đàn ông ấm áp ạ? Mẹ tôi trả lời. Mặc cái quần đông xuân này vào đi. Ây, H46, hôm nay đi dạo phố. Mót tiểu quá mới vào nhà vệ sinh công cộng, bạn trai đứng ngoài chờ, định trêu anh ấy nên nhắn tin, ông xã, điện thoại rơi xuống hố xí rồi, làm sao bây giờ, anh ấy nhắn lại, chẳng lẽ cứ nhắn tin cho mình. 47, hiện giờ mọi người đều không rời được di động, nhiều năm sau này, trên bia mộ chắc chắn sẽ chỉ khắc mã QR, người đi qua chỉ cần dùng điện thoại quét mã. Mọi chuyện về cuộc đời người đó sẽ hiển thị lên hết. Đã từng yêu ai, hận ai, vướng bận gì ai, tên gọi tắt là Vi Tảo Mộ. Chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ là trên màn hình hiển thị, đối phương đã đồng ý kết bạn với bạn. 48, khi làm bài phải hiểu rõ ý đồ của người ra đề. Thưa thầy, ông ta muốn giết em. 49, lần đầu tiên xem phim 3D. Một tảng đá từ trong màn hình bay về phía tôi. Tôi né người rất ngọt. Cũng, hất luôn gói bỏng ngô ra xa 8 mét. 50, một người anh em thất tình. Cập nhật trạng thái, vì sao nghe nhạc thôi cũng cảm thấy không thở nổi rồi. Bên dưới có người trả lời. Phiền cậu lúc nghe nhạc thì đừng quấn dây phone quanh cổ. Nguồn, Weibo, dịch, các xếp nhỏ của mẹ Cherry. Cách chương.